Chồng yêu khó chiêu, chương 137, hiện tại không phải mà tương lai cũng chẳng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Noãn Cần nhìn chằm chằm chị Ý Nam tức giận mắng chửi, đồ điên. Chiếc xe phía sau đang bấm còi nên cô chỉ đành lái xe đi. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái thong dong bật nhạc trong xe vang lên khúc Dương Cầm dịu êm, anh mệt mỏi ngả lưng vào ghế. Chị Ý Nam, bây giờ tôi không về đó, tôi sẽ dừng ở phía trước để anh xuống xe, anh tự mình bắt xe về đi. Cô nói bằng giọng điệu khẳng định chứ không phải thương lượng. Chị Ý Nam ô, một tiếng, vẫn kêu căng như trước, quay đầu hỏi bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi quay về công ty, anh đi với em sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Cùng nhau về nhà cái khỉ gió, bây giờ cô đã phát cáu đến nỗi chỉ muốn ném anh ra ngoài. Đến công viên, cô cố ý ngừng xe lại đuổi anh xuống, dùng cả lời nói lẫn hành động nhưng anh vẫn ngồi yên không nhúc nhích trên ghế phụ lái, ngay cả mí mắt cũng không mở ra, qua một hồi lâu anh mới lên tiếng. Noãn Cần, anh mệt rồi. Câu nói này không hề giả vờ, khí thế cũng giảm bớt đi. Anh từ nước ngoài bôn ba quay về, mệt cũng là chuyện bình thường. Tô Noãn Cần không đuổi anh xuống xe nữa mà lái xe đến công ty. Vốn dĩ định bảo anh ở trong xe đợi cô một lát, cô lên lầu lấy đồ rồi xuống ngay, ai ngờ anh cũng xuống xe, hơn nữa còn theo cô đi lên. Vì hôm nay là ngày nghỉ, theo lý mà nói thì hẳn là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng gần đây công ty nhận được một dự án lớn nên có không ít phòng bạn đang tăng ca. Tô Noãn Cần chỉ quay về lấy tài liệu, nếu không có chị Ý Nam đi sau lưng có thì cũng sẽ không có nhiều ánh mắt dõi theo đến vậy. Cô vào phòng làm việc còn anh đứng bên ngoài hành lang xem hình ảnh hoạt động trong tủ kính. Lúc đi ra thì thấy chị Ý Nam đang nói chuyện với sếp của mình, cô nghĩ ngợi rồi lùi về sau. Noãn Cần, chị Ý Nam lướt qua người đàn ông trước mặt nhìn về phía bóng dáng của cô, cố ý gọi tên cô. Noãn Cần, xong chưa? Cô bị gọi tên như vậy thì không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng bước ra. Muốn biết danh tiếng của chị Ý Nam ở trong giới lớn đến mức nào thì chỉ cần nhìn thái độ của sếp là biết. Cô rất ghét cảm giác này, cảm giác được đối xử đặc biệt. Trước khi đi sếp nhìn Tô Noãn Cần đầy ẩn ý, chị Ý Nam đi bên cạnh hờ hững ôm lấy cô. Sau khi vào thang máy cô hất tay anh ra. Trong mắt anh thì cô đang giận dỗi, Hà Đông diễn bảo thỉnh thoảng phụ nữ hay giận dỗi, dù anh chẳng hiểu vì sao thì cũng phải dỗ dành, nếu không thì làm sao cô cam tâm tình nguyện tái hôn với anh được chứ. Chị Ý Nam cảm thấy câu nói này rất có lý, cho nên anh vụng về dỗ dành vài câu, nhưng trái lại càng khiến cô tức giận hơn. Chị Ý Nam, đầu anh bị đập vào đâu rồi à, bây giờ tôi chỉ là vợ cũ của anh, hiện tại không phải mà tương lai cùng chẳng phải. Cô có dự cảm tuần sau đi làm, đồng nghiệp xung quanh sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào? Noãn Cần, chuyện này không thể trách anh, là sếp em cứ phải đến gần, lúc ấy anh đã định tránh đi rồi. Giọng điệu của anh dịu đi, trái lại khiến cô trông hung hăng vênh váo. Cô trừng mắt nhìn anh rồi không nói gì nữa. Cách chương.